Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đừng tội ác của cô ta và Phát. Vì thà là ở đây, ít ra còn có anh. Chỉ cần không ra ngoài hoặc không ở một mình, chỉ cần Vi ở bên Phát thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vi tin là như vậy. Nghe người yêu nói như vậy, Phát cũng không hỏi thêm. Phát để Vi ngồi nghỉ trên ghế, còn mình thì cố bán cho xong rồi trở về sớm. Hôm nay cũng đắt hàng, chắc là tối nay hắn và Vi lại có thể phê pha thoải mái. Phát thầm nghĩ trong đầu, thầm cảm ơn bà. Phát khấn thầm: Ngoại ơi, mong ngoại hiểu cho con. Con không có cố ý đâu, chỉ tại ngoại cản con. Con xin lỗi. Con không thể rút chân ra được nữa. Một khi để đi dạo con đường này là con đã không còn đường lùi nữa rồi ngoại à. Ngoại ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho con mua mai bán đắt nha ngoại. Phát đang ngồi thì chợt nghe thấy một tiếng nói sang sảng từ bên ngoài. Ủa, thằng Phát bán hết chưa bay? Mà bữa giờ sao không qua tao lấy thịt, rồi thịt đâu mới bán mấy bữa nay? Ngoại bây đâu mà bán con mình vậy? Ủa, nhỏ kia là đứa nào? Gậy bây hả? Nghe tiếng người thì Vi ngước lên nhìn. Đó là ông Tư bán thịt heo mà ngày nào Phát với bà Phương cũng qua lấy hàng. Phát trả lời: Dạ chú Tư, hết hàng rồi chú. Con chắc chắn bán chút xíu nữa là hết rồi. Với lại mấy bữa nay cũng ế quá, cho nên thịt chưa bán hết được chú Tư. Vài bữa nữa con hết con qua chú lấy thịt nha. Ngoại con bữa giờ lên Sài Gòn thăm người họ hàng xa trển á, chắc vài bữa nữa mới về. Vậy thôi bày ráng bán cho xong đi rồi về. Tao về trước ạ. Dạ chú Tư đi, con bán hết rồi cũng về mà. Bán mãi đến cuối giờ chiều thì cũng hết được nồi cháo. Phát và Phi lặng lẽ dọn hàng rồi đẩy xe trở về nhà. Trên con đường trở về, Phát không ngừng suy nghĩ. Có quá nhiều chuyện bất thường xảy ra từ hôm qua cho tới bây giờ. Một lần, hai lần, hắn đều có thể nghĩ là do trùng hợp. Nhưng cả hắn và Vi đều đã phải chứng kiến quá nhiều những hiện tượng kỳ lạ, mà tất cả bắt đầu xuất hiện kể từ khi bà ngoại của hắn chết đi, làm cho hắn giờ đây cũng phải dần tin hai người đang gặp những vấn đề về tâm linh. Có thể nói là bọn họ đang bị một thế lực vô hình nào đó quấy phá. Nhưng ai mới được? Chẳng lẽ bà ngoại sao? Không, không thể nào có chuyện đó. Hắn luôn tin là như vậy. Rồi hắn tìm ra được cách giải quyết. Cuộc sống của Vi và hắn rồi cũng sẽ bình yên trở lại thôi mà. Nhẹ nhàng không suy nghĩ tới nữa, Phát quay sang cô gái đang đi bên cạnh mình từ nãy tới giờ. Bắt gặp Vi cũng đang chăm chú nhìn mình, Phát cười trêu chọc: Bắt quả tang cô Vi á, nghĩa tôi nghe. Bị bắt tại trận không thể chối cãi, Vi đỏ mặt ngang ngực: Không được hả? Người yêu của em thì em ngắm, ai dám cấm chứ. Thì ai cấm em đâu, em giữ như bà chằn đó. Hả? Anh nói ai bà chằn? Phát vẫn không tha, hắn đáp một cách tỉnh trội: Nè, nãy giờ nói chuyện chỉ có mình em à, em nghĩ nói ai? Dĩ nhiên là nói em rồi. Nói dứt câu, Phát cười to lên rồi bỏ chạy. Vi đẩy cái xe cháu nhỏ chạy đuổi theo phía sau, miệng không ngừng hét lớn: Dám chạy hả? Có giỏi thì đứng lại đó cho em. Tiếng cười hồn nhiên của hai cô cậu thanh niên trẻ vang vọng khắp cả quãng đường về. Nhìn Phát và Vi, có ai nghĩ hai người bọn họ lại chính là những kẻ sát nhân máu lạnh chứ? Đùa giỡn suốt đường, cuối cùng thì cả hai cũng về tới nhà. Bước vào bên trong thì cũng cùng lúc trời nổi giông, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo tới. Ngôi nhà vẫn mang một cảm giác lạnh lẽo tiêu điều, không khí vui tươi lúc nãy cũng đã dần tan biến đi đâu mất. Phớt lờ đi cái cảm giác lạnh lạnh đó, Vi đi thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa nói với Phát: Trời về chắc sắp mưa lớn rồi đó, để em ra ngoài sau lấy quần áo cho đã. Dứt lời, Vi đi vội ra phía sau nhà. Bầu trời phủ một màu đen kịch, gió lạnh thổi tóc từng cơn vào người, khiến cho Vi hơi rùng mình. Bước đến sào phơi đồ, cô đưa tay gom hết mớ quần áo mang vào trong nhà. Vừa định quay đi thì Vi chợt cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình. Lại là cái cảm giác này, nhưng dường như lần này nó hiện ra rõ ràng hơn một chút. Vi cẩn thận láo liên một vòng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net